xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1455, Công chúa Điện Hạ. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, điện hạ, ngài nhìn, bên kia đọc thơ liền là năm nay tân khoa trạng nguyên lang. Đường quả lúc này đang ngồi ở trong kiệu, cỗ kiệu rèm bị nàng thiếp thân cung nữ nhấc lên một góc, vừa vặn có thể làm cho nàng thấy rõ ràng bên ngoài bị người ôm bám vào, khuôn mặt tuấn lãng, chậm rãi mà nói nam tử. Cái này tân khoa trạng nguyên lang không chỉ có họa kỹ tốt, sẽ còn làm thơ. Tại cái này trong hoàng thành, không ít tài tử mộ danh mà đến, đều là muốn gặp một lần vị này mới tấn tài. Thiếp thân cung nữ Quyền Châu nhỏ giọng tại đường quả bên tai nói, điện hạ, ngài cho là hắn làm sao? Đường quả hướng mặt ngoài lại liếc mắt, kia cái gì tân khoa trạng nguyên lang xác thực lớn lên không sai, nghe lấy đối phương. Truyền tới thanh âm tựa hồ cũng có chút học vấn. Có khả năng thi đậu trạng nguyên, dưới tình huống bình thường, cũng không thể là cái gì tầm thường, tuyệt đối có mấy phần bản sự. Trừ nàng cỗ kiệu rừng sát ở nơi này, chung quanh còn có không ít hoàng thành khuê tú tài nữ, đều đến vây xem vị này tân khoa trạng nguyên. Bắc Hà quốc dân gió mở ra, không có nữ tử không thể lộ diện tục thành. Chỉ vì thân phận nàng là Bắc Hạ quốc công chủ điện xuống, dù sao cũng phải thận trọng một chút, tân khoa trạng nguyên lại hấp dẫn người lực chú ý, nàng cũng không thể làm mất thân phận, trực tiếp xuống kiệu đi gặp người. Quyền Châu không biết trong kiệu người đã sớm đổi cái tâm nhi, còn tại chăm chỉ không ngừng nói tân khoa trạng nguyên lữ thanh tốt. Trong mắt cũng tỏa sáng, nếu như nàng không phải đi theo đường quả bên. Người, đoán chừng đã sớm tiến lên, cùng mặt khác nữ tử đồng dạng, đối với lữ thanh hò hét, biểu đạt nàng ưa thích. Điện hạ, ngài cho rằng vị này lữ thanh trạng nguyên, làm phò mã ra được chứ? Quyền Châu dùng có khả năng nghĩ đến hảo từ ngữ, đem lữ thanh khích lệ một lần về sau, rốt cục nhớ tới chuyến này mục đích. Tân khoa trạng nguyên khẳng định là tài mạo song toàn, Bắc Hạ quốc tôn quý nhất công chúa điện hạ cũng đến thành thân niên kỳ. Đường quả chuyến này mục đích tự nhiên là đến xem vị này quan trạng nguyên làm sao? Nếu là nhìn chúng, hỏi rõ ràng đối phương có thể hôn phối, nếu là không có lời nói, liền có thể đem người này mời làm phò mã ra. Quyền Châu cảm thấy đi, Lữ Thanh không sai, nhưng nàng không mò ra sở đường quả ý nghĩ, trên thực tế hận không thể đường quả lập tức đáp ứng. Nàng thế nhưng là, công chúa điện hạ thiếp thân cung nữ, tương lai cái này thử kết hôn sự tình, khẳng định là từ nàng tới. Đường quả nhìn ra Quyền Châu ý nghĩ, khóe môi câu lên một vòng cười. Muốn nàng nhìn chúng nam nhân, đừng nghĩ dùng thiếp thân cung nữ thử kết hôn, muốn thử kết hôn, nhìn nàng không đánh gãy hắn chân. Nhìn lại một chút đi, nghe lấy đường quả không mặn không nhạt thanh âm, Quyền Châu nhiệt tình tiêu tán mấy phần, như thế nhìn, công chúa điện hạ là không hài lòng lắm quan trạng nguyên a, Quyền Châu có chút thất vọng, cũng không dám nhiều lời. Đường quả buông xuống rèm một góc, trong lúc lơ đãng nhếch lên, phát hiện Lữ Thanh đang nhìn nàng cái phương hướng này. Tựa hồ bởi vì nàng buông xuống rèm, còn rất thất vọng. Sau đó, nàng tại trong kiệu, liền nghe được Lữ Thanh đọc chậm câu thơ thanh âm, càng lớn, túc chủ, đối phương tại. Hấp dẫn ngươi lực chú ý, trước tiếp thu ký ức đi, ta nhìn hắn không phải cái gì đồ tốt, nhìn xem nguyên chủ cùng hắn ở giữa, phát sinh qua cái gì không vui sự tình. Có thù oán gì, đợi lát nữa nói. Hệ thống yên tĩnh trở lại, tại đường quả tiếp thu ký ức thời điểm, trực tiếp đem Lữ Thanh thanh âm cho che đậy. Hắn nhìn cái kia Lữ Thanh cũng cảm thấy không phải cái thứ tốt. Một khắc đồng hồ thời gian, đường quả xem hết tất cả ký ức, nhẹ nhàng vén rèm xe lên một góc, Lữ Thanh tựa hồ phát hiện, vội vàng thẳng lên thân thể, đọc một bài thơ tình, dẫn tới chung quanh nữ tử thét lên. Cách chương,